bị ép gả cho Tháo Hán Sơn Dã nàng được đoàn sùng. Chương 1, 1, Diệt Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu xuân năm Đại Càn thứ 20, Chu Gia Thôn bên ngoài thành Tê Hà trong thôn gần đây được bàn tán đến nhiều nhất. Chính là mấy ngày trước Nhung Tứ Chu Gia mới cưới được một nữ nhân nôn mửa ào ào. Cái này còn chưa qua mấy ngày, đã có người nha môn tìm tới, càng trở thành đề tài câu chuyện trong thôn. Trần Thị cầm chổi, nhìn quan sai được thôn trưởng dẫn vào, chân đều bị dọa mềm nhũn. Thôn trưởng, đây là, đánh giá trong sân còn có màu sắc vui mừng, thôn trưởng thở dài một chút, đồng tình nói. Nhà mẹ đẻ của tức phụ lão tứ nhà ngươi đã xảy ra chuyện. Cái gì? Thanh âm Trần Thị đều lớn, cũng dẫn đến Chu Nhung ở nhà. Chu Nhung là người đọc sách duy nhất của Chu gia, diện mạo lạnh lùng mà thanh nhã, cho dù mặc xiêm y vải thô, cũng một thân khí chất nói không nên lời, làm cho người ta rất khó xem nhẹ và xem thường hắn. Nhung tứ, đây là quan sai trong thành, nói là người nhà mẹ đẻ của tức phụ ngươi xảy ra chuyện. Thôn trưởng vội vàng nói, khách khí hỏi bọn họ một câu, Chu Nhung nhíu mày hỏi. Bọn họ không phải lên kinh sao, đây là xảy ra chuyện gì? Hay là để cho quan gia kia nói với các ngươi đi? Thôn trưởng nhường vị trí, ước chừng là cảm thấy khí thế của Chu Nhung bức người, người ta cũng không gây khó dễ, trực tiếp lấy ra công văn nói. Người Tịch gia đi kinh thành, nhưng trên đường gặp kẻ bắt cóc, tất cả tiền tài đều bị cướp không nói, Tịch gia cũng không có một người sống sót, nữ quyến kia chết cực thảm, trước mắt toàn bộ không còn. Quan phủ tra được, tất cả mọi người Tịch gia đều đã chết, chỉ có một nữ nhân gả đến nơi này, liền để cho các ngươi đi nhặt xác, miễn cho khách nhân người ta chết nơi đất khách quê người, ngay cả một nơi an táng cũng không có. Trời ạ, người Chu gia cũng tốt, xem náo nhiệt cũng được, nghe nói Tịch gia bị diệt môn, đều hít sâu một hơi, đều bị dọa sợ. Chu Nhung khẽ nhíu mày, khống chế biểu tình của mình vô cùng tốt. Ta là nữ tế Tịch gia. Nếu như đi thu lại, còn cần phải làm cái gì nữa? Tịch gia nữ, quan sai nhắc nhở, quan gia có điều không biết, tức phụ kia của ta trước khi thành thân đã bị thương, từ lúc gả vào vẫn nằm trên giường không thể đứng lên, không nói ra cửa xa, cho dù là xuống đất cũng sẽ đầu váng mắt hoa, tất nhiên là không đi đường được. Chu Nhung giải thích, thấy thế, hai quan sai cũng không khó xử, trực tiếp nói. Vậy ngươi đi đi, nhưng một mình ngươi, khẳng định không được. Hơn nữa còn phải mang bạc đi. Vừa nói đến bạc, sắc mặt của mỗi người Chu gia đều không được đẹp. Chu Nhung thành thân, chỉ riêng sính lễ cho Tịch gia đã phải đi 32 lượng bạc, hơn nữa còn lại 778 phần, trong nhà chẳng những không có bạc, ngay cả bạc Chu Nhung dùng đi thi cũng không có. Nếu như an táng Tịch gia mà nói, sợ lại lấy ra một khoản bạc, điều này làm cho trong lòng người Chu gia rất là không muốn. Kính xin quan gia nói rõ địa phương. Chúng ta thu thập một chút rồi sẽ đi tới đó. Sắc mặt của Chu Nhung không thay đổi nói. Cũng không xa, quan sai nói một chỗ, đưa công văn trong tay cho Chu Nhung. Đến lúc đó ngươi đi qua, đem công văn này cho người ta là được. Nhận lĩnh thi thể, liền đơn giản hơn nhiều, chỉ cần có người nguyện ý là được. Không xa cũng phải chạy đường 2 ngày, còn phải đem thi thể kéo trở về, vậy còn phải liều mạng nhiều hơn. Thấy Chu Nhung gặp biến không sợ tiễn thôn trưởng cùng quan sai, còn chưa nói một câu với người trong nhà, bên cạnh đã có người tùy tiện hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tẩu, tức phụ này cưới chẳng những quý giá, còn xui xẻo nữa, người này chưa vào cửa đã bệnh tật, không biết, con tưởng rằng làm chuyện xấu xa gì đó, gặp hỉ, mới vào cửa liền nôn mửa không ngừng. Người câm miệng, Trần Thị nắm chặt chổi, rất muốn cùng người khác làm một trận. Cách chương.